Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 693 nhé. Cũng gần Tết rồi nên thi thoảng Phong sẽ xuất hiện và đọc một tập nó không được dài lắm. Hy vọng là anh em vẫn ủng hộ nhé. Tết nhất rồi thì cũng rất là nhiều việc và anh em cũng vậy. Chắc là mọi người cũng không nhiều thời gian để ngồi nghe chuyện đâu, nên cứ đọc được hôm nào thì đọc mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Nguyễn Văn Thắng, chào David, chào Đi Mobile, chào Thế Anh, chào Trịnh Long Thành, chào Toàn Võ, chào Lê Phước Luân, chào Dũng Trí, chào Lâm Nguyễn, chào Đào Trung nhé. Anh em sắm Tết thế nào rồi ạ? Chắc cũng tươm tất hết rồi nhỉ? Giờ chắc chỉ đi kiểu tất niên, ăn uống các thứ thôi nhỉ. Chào Tiên Lưới gì đấy mình không dịch được. Chào Tuấn Trần nhé. Nhà mình cũng cũng đủ hết rồi, ok hết rồi nhé. Ngày mai thì chắc cũng ra Hà Nội để cúng tất niên cái. Mình vẫn đang bị ho nên có gì anh em thông cảm nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập 693 Xích Tâm Tuần Thiên, vào một tập cũng ngắn mọi người nhé. Xin chào Dũng Nguyễn và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Rất tiếc là mình không xuất hiện khuôn mặt để cùng chào anh em được. Về quê mà mình không mang cái webcam về, cũng không mang cái máy quay. Nhà mình thì cũng không có cái phòng riêng để mình thu, nên nó cũng hơi ồn một chút. Bố mẹ mình đi lại hoặc là các con mình đi lại qua thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 693. Lâm Trì lưu giữ quá nhiều ký ức của Khương Vọng. Những tháng ngày cố gắng để báo thù Trang Cao Tiện, từng khoảnh khắc thăng trầm gần như đều diễn ra trong thành trì này. Bởi vì nơi đây có bằng hữu, có rượu ngon, có tiền bối, có đối thủ. Sau khi gặp lại Nhĩ Phụng Minh, Khương Vọng không đến Hoa Anh Cung, cũng không về Bác Vọng Hầu Phủ, càng không tụ tập bằng hữu cũ cùng nhau uống rượu vui vẻ. Nơi hắn ta đến là một tòa phủ đệ yên tĩnh ở phía đông thành. Tòa phủ đệ này quá mức vắng vẻ, rõ ràng nằm ngay quảng trường sầm uất, nhưng mà lại cửa đóng then cài, người qua đường đều né tránh. Ở trên cây không bóng chim bay, ở trước cửa hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe ngựa đi qua. Đây là nơi ở của Kỳ Tiếu. Không phải vì Khương Vọng rời khỏi Tề Quốc mà nàng bị liên lụy. Những kẻ trước kia ủng hộ Võ An Hầu, sau đó lại điên cuồng mắng chửi hắn, cũng không thể nào động chạm đến người bên cạnh cửu tốt thống soái, cho dù nàng đã lùi về ở ẩn. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là nàng đã mất đi tu vi, mất đi quân đội, và vĩnh viễn không thể khôi phục lại được như xưa. Mọi người dù không ai dám tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng không thể không kiêng dè động Đông Thái Kỳ gia, kiêng dè vị hạ thì thống soái mới nhậm chức, và cả Kỳ Vấn, kẻ bị nàng đè ép nhiều năm. Đứng trước cổng chính, Khương Vọng thu hồi thần thức để cho bản thân xuất hiện trong tầm mắt và thính giác của người thường, sau đó giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên thanh thúy ung dung. Chờ đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lại, Khương Vọng kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa, truyền âm thanh vào trong sân nhưng mà không hề dò xét tình hình ở bên trong. Một lúc sau, cánh cửa lớn mới mở từ từ ra. Sau cánh cửa là một bà lão không có một chút tu vi. Khuôn mặt bà lão đầy nếp nhăn, khó có thể nhận ra dung mạo trước kia. Mới hơn một năm trôi qua sau đại chiến tại mê giới, nàng đã già đi quá nhanh. Nhưng khi nhìn thấy Khương Vọng, đôi mắt đục ngầu của bà lão khẽ lóe lên. Sâu thẳm trong đó là sự lạnh lùng và nguy hiểm, khiến cho người ta cảm nhận được nàng ta vẫn là nàng ta. Nàng ta là Kỳ Tiếu. Khương Vọng đặc biệt chú ý đến bộ võ phục ở trên người nàng. Tuy đã được giặt sạch sẽ, không còn dính bụi bặm, nhưng mà khí huyết suy yếu trong cơ thể vẫn không ngừng cuồn cuộn. Rõ ràng nàng vừa mới luyện công xong, Một người phụ nữ đã già yếu như vậy, không còn một chút tu vi nào, ở trong cơ thể không có một tia đạo nguyên, thậm chí cần ngã một cái thì cũng có thể gãy xương, vậy mà vẫn kiên trì tập luyện. Ngũ phủ sụp đổ không thể tái tạo, tứ hải hỗn loạn không thể bình ổn, kinh mạch khô héo không thể hồi sinh. Nàng không thể nào mở mạch tu luyện nữa, bởi vì nàng không còn kinh mạch nào để mở, thân thể già nua cũng không cho phép nàng làm vậy. Tất cả con đường tu hành ở trên đời này đều đã đóng cửa với nàng. Vậy thì việc luyện tập này còn có ý nghĩa gì nữa? Kể từ sau đại chiến mê giới, hai người chưa từng gặp lại. Giờ đây chỉ cách một cánh cửa, một người ở trong sân, một người ở ngoài ngõ. Mỗi người đều có những thay đổi long trời lở đất trong cuộc đời. Một người là đệ nhất chân nhân trong lịch sử, còn một người là bà lão tàn tạ sống lay lắt. Thương hải tang điền, thấy sự vô thường. Kỳ Tiếu không nói gì, chỉ nghiêng người sang một bên, nhường đường cho hắn. Đối mặt với một lời im lặng này, Khương Vọng cất bước vào trong. Bà lão xoay người dẫn đường, vòng qua bức tường, đi vào trong nhà. Khương Vọng thuận tay đóng cửa lại. Hắn ta biết Kỳ Tiếu năm nay mới 49 tuổi. Đối với chân nhân tuổi này còn rất trẻ, đối với người thường cũng chưa thể gọi là già. Thế nhưng nàng lại già nua như vậy, chỉ nhìn nếp nhăn trên mặt, nói nàng 70 tuổi cũng có người tin. Trận chiến tại mê giới năm đó đã để lại cho nàng những tổn thương quá lớn, nhưng dáng người nàng vẫn thẳng tắp, vẫn như là một vị thống soái phóng khoáng, tự do năm nào, như thể là chưa từng rời khỏi quân ngũ. Chỉ cần nhìn bóng lưng, không ai có thể nhận ra cái sự già nua ở trên khuôn mặt kia. Cách bài trí trong phòng khách có phần kỳ lạ. Ba mặt tường đều treo bản đồ, không có kỵ bất kỳ vật trang trí nào khác. Phía trước là bản đồ địa hình hiện tại, bên trái là bản đồ địa thế đông vực, ở bên phải là bản đồ tình hình cận hải quần đảo. Cả đời chinh chiến, công lao sự nghiệp của nàng đều nằm gọi trong ba tấm bản đồ này. Có lẽ nàng thường xuyên nhìn chăm chú những tấm bản đồ này, bởi vì Khương Vọng có thể cảm nhận được ở trên mỗi tốc đất của tấm bản đồ này đều lưu lại dấu ấn của nàng. Nhưng vẫn là câu nói đó, tất cả những điều này giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng không thể nào cầm quân đánh trận được nữa. Khương Vọng thầm nghĩ, Kỳ Tiếu cả đời chỉ làm những gì mình muốn, không quan tâm người khác nghĩ gì, càng không quan tâm đến những quy tắc, những ý nghĩa do người đời đặt ra. Kỳ Tiếu chỉ tay vào ấm trà trên bàn. Ở trong nhà không còn gì khác, chỉ có ấm trà nguội, người cứ tự nhiên đi. Mu bàn tay của nàng cũng đầy nếp nhăn, thật khó có thể tưởng tượng đôi tay này đã từng xé xác cường giả hải tộc, chém giết vô số kẻ thù, từng điều khiển chiến thuyền khuấy đảo cả vùng biển. Khương Vọng lấy hai chén trà rót đầy, sau đó hỏi, sao trong phủ không có người hầu? Bà lão thản nhiên nói, ai chịu được ta? Lúc ở quần đảo Quyết Minh, các tinh nhuệ cừu tốt đều phải thay phiên nhau chăm sóc nàng, để duy trì cái trạng thái tốt nhất cho nàng. Hạ thi quân mỗi năm đào thải một lượng lớn binh sĩ, chính là vì tiêu chuẩn quá là khắc nghiệt, người thường thực sự không thể nào ở chung được với nàng ta. Nàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nói tiếp. Mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp nấu nướng, nhưng không tiếp xúc trực tiếp với ta. Trước khi tới đây, Khương Vọng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà sau khi nhìn thấy nàng thì lại không biết nói gì nữa. Bọn họ làm tốt chứ? Hắn hỏi. Ta đang nói những người phụ trách dọn dẹp và nấu nướng ấy. Bà lão nhìn hắn. Ý ta là, nếu người muốn giết ta, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Khương Vọng thản nhiên nói. Kỳ soái cho rằng hôm nay ta đến đây để giết ngươi sao? Chắc là không phải, Kỳ Tiêu nói. Thế nhưng thù mới hận cũ, cũng chưa chắc không còn. Ngươi không phải là kẻ suy nghĩ thấu đáo, Khương Vọng nói. Ta biết ngươi sẽ không hối hận, nhưng ta vẫn muốn hỏi, bây giờ ngươi có hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận vì đã biến thành cái bộ dạng này, để mặc cho đệ đệ cướp đoạt binh quyền, để mặc cho phụ thân trách mắng, để cho một người kiên cường lạnh lùng tàn nhẫn như ngươi phải cam chịu tất cả những điều này. Kỳ Tiêu nói, ta đã thắng trận chiến đó. Có hối hận vì đã đẩy ta vào chỗ chết. Hối hận vì để cho những tộc hạ kia hy sinh vô ích. Hối hận vì đã quá hà khắc với ta. Kỳ Tiêu nói, ta đã thắng trận chiến đó. Chúng ta lẽ ra có thể chiến thắng vẻ vang hơn. Nếu ngươi không kháng mệnh, cục diện vùng biển này sẽ không phức tạp như vậy. Đại Tề đã sớm thống soái biển cả. Quả nhiên là câu trả lời của ngươi. Khương Vọng nói, ý ngươi là bây giờ ngươi đã là đệ nhất chân nhân, sắp bước chân vào diễn đạo, ta nên hối hận vì đã ép ngươi rời đi sao? Kỳ Tiếu hỏi. Khương Vọng im lặng. Kỳ Tiếu tiếp tục nói, con đường của ngươi, tu vi của ngươi vốn dĩ đã không còn phù hợp với khuôn khổ quốc gia. Ở trong khuôn khổ đó nắm giữ quyền lực, gánh vác trách nhiệm, ngươi sẽ đánh mất tự do. Ta chỉ cho ngươi cuối cùng, ta chỉ là người cuối cùng giúp ngươi nhận ra điều đó. Nếu như không phải ta, thì cũng sẽ là người khác. Đương nhiên, nếu biết trước như vậy, ta sẽ không ép ngươi lựa chọn một cách thô bạo như vậy. Nàng ta dừng lại một chút bổ sung, ta sẽ khéo léo hơn một chút để tào xoáy đến ép ngươi. Khương Vọng bật cười nói, Kỳ Tiếu vẫn là Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu nhìn hắn nói, ngươi muốn xin lỗi ta sao? Khương Vọng lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Không cần thiết. Giọng nói của Kỳ Tiếu vang lên từ phía sau. Vậy nên hôm nay ngươi đến đây chỉ là muốn xem ta sống chết thế nào, thê thảm tới mức nào à? Khương Vọng không nói gì cả. Kỳ Tiếu vẫn ngồi im, nhưng mà nàng lấy ra một quyển binh thư, đưa về phía bóng lưng hắn. Khoảng thời gian này ta rảnh rỗi, đã viết một quyển binh thư, dồn tất cả tâm huyết vào đó. Nếu ngươi đến Hoa Anh Cung, tiện thể mang giúp ta cho điện hạ. Ngươi muốn xem qua cũng được, muốn xé nát nó để trả thù ta cũng được. Khương Vọng không quay đầu lại, cũng không nhận lấy quyển binh thư mà chỉ nói, trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Kỳ Soái. Ta cho rằng tồn tại không cần ý nghĩa, nhưng sống tiếp thì cần. Không để cho người khác sống tiếp cũng cần. Nói xong hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Bà lão lặng lẽ buông tay, vẻ mặt không một chút thay đổi. Nàng ta không cười. Đã rất lâu rồi nàng không cười. Chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ cận hải quần đảo trên tường mà lẩm bẩm. Những người chết ở mê giới, bao gồm cả ta bây giờ, ta nghĩ tất cả đều có ý nghĩa. Hy vọng là như vậy. Một giọng nói vang lên. Kỳ Tiếu ngẩng đầu lên nhìn thấy Tào Dài. Y đang ngồi ở vị trí mà Khương Vọng vừa ngồi, bưng chén trà lạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Đốc hầu cho rằng ta sai rồi sao? Kỳ Tiếu hỏi. Tào Dài nói, trận chiến mê giới do ngươi làm chủ, ta không có tư cách dị nghị mệnh lệnh của thống soái. Trận chiến đó đã kết thúc rồi, ngươi đến đây là muốn làm gì? Tào Dài đặt chén trà xuống. Chuyện chiến tranh làm gì có đúng sai? Kỳ Tiếu, ngươi sợ rồi sao? Kỳ Tiếu chậm rãi lắc đầu. Chỉ là người già thường hay nhớ lại quá khứ thôi. Sau đó hỏi, ngươi đến nhanh như vậy là sợ hắn ra tay với ta sao? Tào Dài gật đầu, cũng có một chút. Kỳ Tiếu cẩn thận cất quyển binh thư đi, nói, hắn sẽ không làm gì ta đâu. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Tào Dài nói, nhưng đôi khi hắn cũng không phải là người trọng tình trọng nghĩa đâu. Còn trẻ mà, lúc có lúc không kiềm chế được. Kỳ Tiếu bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, mới nói tiếp. Hắn chỉ là muốn nói cho ta, ta đã sai. Hắn muốn ta chứng kiến hắn sẽ thực hiện lý tưởng của hắn như thế nào. Ngươi muốn tiếp tục xem chứ? Tào Dài hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đương nhiên, Kỳ Tiếu đáp, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng kiên định. Nàng lại nói, ngoài việc đó ra ta còn có thể làm gì khác đây? Tào Dài nhìn nàng, ánh mắt có chút lo lắng. Ta lo lắng ngươi muốn mượn tay hắn giải thoát cho chính mình. Nực cười. Kỳ Tiếu cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. Lời này thực là nực cười. Ta đường đường là kỳ tiếu, muốn giải thoát cần gì phải mượn tay kẻ khác. Đừng có cười. Tào Giai thản nhiên nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đã ẩn chứa uy lực vô hình. Là ta sợ ngươi tìm đến cái chết đấy. Khương Vọng đã từng nói với Tề Đế, Tề Quốc là cố hương thứ hai của hắn ta. Lần này không hề nửa lời giả dối. Ân oán với Trang Quốc đã kết thúc rồi. Quê hương trong ký ức cũng không còn ai, cũng không có gì lưu luyến. Còn ở Tề Quốc, hắn kết giao với rất nhiều bằng hữu, lưu giữ vô số kỷ niệm. Có vui vẻ, có bất đắc dĩ, có tranh cãi, nảy lửa, có vinh quang tột bậc. Đương nhiên cũng có kẻ thù. Nhưng con đường phía trước còn dài, đi mãi cũng rồi sẽ quên. Rời khỏi phủ đệ của Kỳ Tiếu, Khương Vọng một mình đi đến Hoa Anh Cung. Hoa Anh Cung không bắt, không ai bắt hắn phải chờ đợi. Vừa đến cửa cung, đã có người ra đón, dẫn hắn đi thẳng đến diễn võ trường. Khương Vô Ưu đương nhiên đã biết rõ hành tung của hắn ta. Lúc này nàng ta đang luyện võ trong cung. Gần như ngày nào nàng cũng luyện tập, 18 loại binh khí đều tinh thông cả. Nàng có tư cách tranh giành ngôi vị hoàng đế. Khương Vô Hoa trầm ổn, ít nói. Khương Vô Tà có phần giống võ tổ, phóng khoáng, tự tại. Chỉ có Khương Vô Ưu là thể hiện phong thái của bậc tông sư, bất kể là nội đối nội hay là đối ngoại. Nàng đã tự mình khai sáng võ đạo, sáng tạo ra dòng chảy riêng của mình. Nếu có thể kiên trì thì nhất định sẽ trở thành một đời tông sư. Khương Vọng đi đến thao trường quen thuộc, nhìn thấy một cây phương thiên họa kích đang bay trên không trung, gào thét như rồng ngâm. Nghe khén ta tới, con rồng kia bỗng hóa thành hình dạng thực. Vảy bạc, sừng bạc, mang theo gió sấm quần quận. Thân rồng dài hơn 10 trượng, lao thẳng về phía hắn, ngũ hành chấn áp, long ngâm vang trời, đến đầy luận bàn. Toàn bộ thao trường chìm trong sát khí ngập trời. Lão phụ nhân đứng bên cạnh Khương Vô Ưu, người từng cầm phương thiên họa kích kia. Trước đây Khương Vọng không hề nhìn thấu tu vi của lão, nhưng mà bây giờ đã có thể nhìn rõ, lão cũng là một vị chân nhân. Dưới uy thế mạnh mẽ của Khương Vô Ưu, lão vẫn thản nhiên quan sát, sau đó mỉm cười bước vào thao trường, đưa tay ra. Nắm lấy sừng rồng màu bạc, gió ngừng, sấm tắt, sừng rồng hóa thành mũi kích trắng như là tuyết. Hai tay Khương Vô Ưu cầm cán kích, khí huyết sôi trào. Tám chữ đạo văn hiện ra quanh người nàng, xoay tròn như là phù văn, ánh sáng chói lọi như là khoác lên người nàng một bộ chiến giáp bạc, khiến cho khí thế của nàng càng thêm mạnh mẽ. Tám chữ đó là đạo, trí, tuyệt, đỉnh, thiên, hạ, lập, võ. Mỗi một chữ đều đợt ẩn chứa thần vận đặc biệt, như đao, như kiếm, như thương, như kích. Khương Vọng chỉ liếc mắt nhìn, tám chữ đạo văn kia là đồng thời bốc cháy. Oành, chúng đổ tung thành tám đóa hoa rực lửa. Hắn thuận thế đè mũi kích xuống, ép Khương Vô Ưu quỳ rạp xuống đất, dẫm nát cả gạch đá. Khương Vọng buông tay, ở trên mặt vẫn giữ nụ cười, còn Khương Vô Ưu chống mũi kích xuống đất thờ hổn hển. Tuy chỉ là luận bàn, nhưng Khương Vọng không hề nương tay. Hắn hiểu rõ Khương Vô Ưu, biết nàng kiêu ngạo như thế nào, nàng không cần hắn thân nhân nhượng. Khương Thanh Dương, hắn nghe thấy tiếng quát lạnh lùng. Khương Vọng mỉm cười nhìn sang, ở trước mặt tràn đầy niềm vui khi gặp cố nhân. Sao thế? Hoa Anh Cung chủ thuận tay vác phượng thiên họa kích ra sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Tư thế hiên ngang, hào phóng sáng tỏ của Hoa Anh Cung chủ nay đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy. Khương Vọng giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Hoa Anh Cung chủ nhìn hắn, ngươi giải thích cho rõ đi, luận bàn là thế nào? Khương Vọng nghiêm mặt, luận bàn là cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, động viên nhau để cầu tiến trong học vấn võ công. Nhưng điện hạ tự khai sáng ra võ đạo, đã có phong thái tông sư, là bậc kỳ tài hiếm có, sao lại chừa đường cho ta luôn? Hoa Anh Cung chủ lạnh lùng đáp, tranh tài cùng cảnh giới không nên nương tay. Nhưng hiện tại ngươi là động chân đấu với thần lâm, còn buông tay đánh như vậy, chả đã muốn đánh chết à? Khương Vọng thầm than, quả nhiên giống phụ hoàng của ngươi. Ta rõ ràng không làm tổn hại đến một sợi tóc của ngươi mà, sao đã nói đến mức muốn giết ngươi vậy? Hắn vội vàng nói, con đường võ đạo của điện hạ thật đáng sợ đấy. Ta nhất thời không có chú ý, đúng là khó đối phó. Lần sau nhất định sẽ là cẩn thận. Hạ tiết tấu xuống, để ta có thêm kinh nghiệm chiến đấu, có thể lĩnh ngộ được thêm. Khương vô ưu nói, chả lẽ muốn ta nói rõ ràng với ngươi như vậy à? Hiểu rồi. Khương Vọng gật đầu, ta hiểu rồi. Sử sách ghi chép đúng được không ngoa? Khương vô ưu tiện tay ném một thanh trường kiếm nói, thử kiếm thuật một chút đi. Lời vừa dứt, thân kiếm như cầu vồng, kiếm trong tay Khương Vọng nhất thời tạo ra kết giới kiếm khí vô tận, tựa như là côn trùng xa lưới nhện, hiệu nai xa lầy, không cách nào thoát thân. Kiếm khí ngập trời, biến hóa thành vô số kiếm chiêu liên tiếp đánh tới. Khương vô ưu vùng kiếm đón đỡ, thân hình thoát ẩn thoát hiện, kiếm trong tay như là múa, thi triển ra kiếm thuật chân truyền của Hoàng Thất Đại Thể, eo thon như là cung, kiếm tựa dây cung, mỗi bước chân đều là khiến mặt đất rung chuyển. Phía sau nàng, đuôi ngựa cao ngất cũng theo thân hình này mà lay động, tựa như là roi thần sấm sét vậy. Ngắm nhìn nàng chiến đấu chính là một loại hưởng thụ. Sức mạnh và vẻ đẹp được hiện lên một cách hoàn mỹ ở trên người nàng. Bất kể kiếm chiêu nào ập tới, nàng đều có thể dễ dàng hóa giải, phân tách ra chính xác. Đối mặt với kiếm khí vô tận, nàng cũng đáp trả bằng sự vô tận. Không chỉ vậy, mỗi lần đánh tan kiếm chiêu, nàng đều lưu lại một vệt kiếm ở trên không trung. Ban đầu còn khó nhận ra, nhưng mà theo kiếm chiêu càng ngày càng nhanh, vệt kiếm càng ngày càng thêm rõ ràng. Lấy mỗi lần giao phong làm bút lông, vô tình vẽ lên một bàn cờ giữa không trung. Đường ngang dọc dựng đứng, trong nhắm mắt bùng nổ một mảnh trắng xóa. Từng đạo vệt kiếm mờ nhạt kia, giờ phút này như là mũi kiếm sắc bén, lấy nàng làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh, chém nát tất cả. Kiếm khí ngập trời ở trong nháy mắt bị quét sạch. Kiếm thuật thật lợi hại, nhưng kiếm khí công kích nàng phải đối mặt cũng không đơn giản như vậy. Bên này diệt, bên kia lại sinh. Trong khoảnh khắc thiên kinh địa vĩ, nhất kiếm phá địch, chém ra một khoảng trống ngắn ngủi. Khương vô ưu nhìn thấy rất rõ, ở bên ngoài kết giới, một bên giáo trường, Khương Vọng đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế, ung dung bóc đậu phộng. Mà kiếm khí không ngừng sinh ra, không ngừng áp sát, là một lần nữa che kín tầm mắt nàng. Khương Vọng, Khương vô ưu gọi. Kiếm khí đầy trời trong những mắt điều tán như chưa từng tồn tại, chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán của Khương vô ưu chứng minh cho trận giao đấu vừa rồi. Nàng hất đầu, đuôi ngựa cao vẽ một đường cong rõ ràng trên không trung, thuận tay ném trường kiếm lên giá, sải bước đi về phía Khương Vọng. Khương Vọng cười nói, ngươi xem không chậm chứ? Khương vô ưu cũng là lời tính toán, phất tay nói, thôi bỏ đi, thần lâm đối với động chân chênh lệch lớn lắm, giao thủ cũng vô nghĩa. Nàng lại hỏi, ngươi làm cách nào diệt được trang đế vậy? Khương Vọng tiện tay đưa một hạt đậu phộng đã bóc vỏ cho nàng, thản nhiên nói, ba điều kiện, nếu thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, trước khi khai chiến hắn đã bị ung trù tiêu hao rất nhiều, ta ghi nhớ mọi chi tiết lúc hắn giao chiến với chân nhân, chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Thứ hai, ta có thể ngắn ngủi chống đỡ công kích trực diện của hắn, bằng hữu của ta cùng ta liên thủ có thể đối phó nguyên thần của hắn. Thứ ba, lúc động thủ là ở bên ngoài biên cương, hắn không thể điều động quốc vận, chờ hắn trở về quyền lực đã lung lay, ngược lại là bị quốc vận phản vệ. Quốc chủ rời khỏi quốc thổ giống như là tu sĩ binh gia không còn quân đội, chính là hổ mất nanh vuốt, huống chi những nanh vuốt này còn quay lại cắn ngược nữa. Nhưng điều kiện, điều khiến cho Khương Vọng, điều khiến cho Khương vô ưu kinh ngạc nhất chính là Khương Vọng có thể ngắn ngủi chống đỡ được công kích trực diện của Trang Cao Tiện, có thể nói đây là nền tảng của tất cả. Chi tiết trận chiến đó ta không rõ lắm. Khương vô ưu cầm lấy hạt đậu phộng, ăn vài hạt rồi hỏi, lúc đó người đã có thể chính diện giao chiến với Trang Cao Tiện sao? Sao có thể chứ? Khương Vọng tiện tay kéo một chiếc ghế để cho Khương vô ưu ngồi bên cạnh mình, nói, chỉ là có thể đỡ được hai chiêu mà thôi, nhưng bằng hữu cùng ta liên thủ đều có năng lực gây tổn thương cho Trang Cao Tiện, hắn không thể không quan tâm, cho nên ta chỉ cần chống đỡ được thời khắc mấu chốt là đủ. Kỳ thực sau đó Lâm Tiện và Bạch Ngọc Hà đều không thể công phá được phòng ngự của Trang Cao Tiện, nhưng mà lúc này cũng không cần thiết phải nói ra. Điều này chính là khảo nghiệm sự phối hợp. Khương Vô Ưu như có điều suy nghĩ. Vừa rồi ngươi thả ra linh vực kiếm khí áp chế ta, hình như là sắp ngưng tụ thành tiểu thế giới rồi. Người thường có thể không hiểu sự khác biệt giữa linh vực và tiểu thế giới, nhưng mà Khương Vô Ưu sao có thể không biết. Tự động chân tiến thêm một bước đến diễn đạo, chính là sau khi thần thức đại thành, dùng nguyên thần xuất khiếu, dung hợp tiểu thế giới, thành tựu pháp thân. Mà đạo thân là bản thể của người tu hành, nhất định phải dung hợp pháp thân và đạo thân mới có thể thành tựu được diễn đạo. Khương Thanh Dương bước vào động chân đã bao lâu? Tính ra cũng chỉ hơn một tháng, vậy mà đã sắp ngưng tụ thành tiểu thế giới. Đối với Hoa Anh Cung Chủ, Khương Vọng chưa bao giờ giấu giếm, nhưng hắn lại liếc nhìn bà lão nhận được phương thiên hỏa kích kia. Khương Vô Ưu nói, Mama, người đi trước đi. Mama, người đi nghỉ trước đi. Bà lão không nói lời nào, thân ảnh đã biến mất. Khương Vọng phất tay, thiêu hủy đống vỏ đậu phộng thành tro bụi. Ngọn lửa từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó hắn xòe năm ngón tay, đưa đến trước mặt của Khương Vô Ưu. Nằm gọn trong lòng bàn tay là một khối cầu màu hồ phách đỏ rực. Ở bên trong hỏa nguyên lưu động, rực rỡ phức tạp, có chim bay thú chạy, thành trì nhà cửa, sa băng xẹt qua, hoa cỏ lay động, thực là một bức tranh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh sinh trưởng. Nhãn lực của điện hạ thật là tốt, hắn thản nhiên nói. Vừa rồi gọi là Diêm Phù Kiếm Ngục, còn cái này gọi là Chân Nguyên Hỏa Giới. Khương Vô Ưu nhất thời im lặng, không phải là sắp thành tựu, mà là đã thành tựu. Linh vực của người tu hành phải được thăng hoa đến mức cực hạn mới có thể thành tựu được tiểu thế giới. Một tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ, có tiềm lực vô hạn mới có thể để người tu hành dung hợp nguyên thần, mới có thể thành tựu pháp thân có uy năng lấp biển rời núi kia. Tiểu thế giới có hai cách hình thành. Một là linh vực của bản thân người tu hành thăng hoa đến cực hạn, hai là đi cướp đoạt từ bên ngoài. Hai lựa chọn này không phân cao thấp. Linh vực của bản thân thăng hoa có cơ hội đạt đến mức độ hoàn mỹ, nhưng mà vạn vật trong vũ trụ cũng có sở thích riêng. Vũ trụ bao la, dung nạp vô hạn khả năng, mỗi thời điểm, mỗi khắc đều có thế giới mới được sinh ra. Mỗi một thời khắc đều có một thế giới cũ bị hủy diệt, không thể tránh khỏi sẽ có tiểu thế giới bị cường giả cướp đoạt. Giống như mối quan hệ giữa Vũ Vương Tự Kiêu và Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện, bắt đầu từ một tiểu thế giới vô chủ. Sau này trong chiến tranh Tề Hạ, gã được mời được Trường Sinh Quân ra tay. Cái gọi là vô chủ này nhiều lúc cũng không phải là chỉ tiểu thế giới đó không có sinh nguyên, mà là không bị cường giả chân chính chiếm cớ. Sự khác biệt giữa người tu hành và người thường là vô cùng to lớn. Ngoại trừ hai cảnh giới nội phủ ngoại lưu thường xuyên giao thoa, mỗi một cảnh giới tu luyện khác nhau đều khác biệt một trời một vực. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, khó tránh khỏi xem chúng sinh như kiến hôi vậy. Rất nhiều người đều như vậy. Một khi siêu phàm thoát tục, sẽ cảm thấy mình không còn là phàm tục, thậm chí không còn là người nữa. Rất nhiều người tu hành căn bản không xem người thường là người, huống chi là sinh linh có trí tuệ ở thế giới bên ngoài. Vấn đề này sau khi lật đổ thiên đình yêu tộc vào thời kỳ thượng cổ đã trở nên rất nghiêm trọng. Nhân hoàng hữu hùng thị thời thượng cổ đã từng nói, nay kẻ siêu phàm ức hiếp người phàm, chẳng khác nào yêu tộc ức hiếp nhân tộc, mãnh thú còn không giết con. Người ta xuất thân từ phàm, sao có thể ngược đãi kẻ phàm, chẳng khác nào là cầm thú. Hàn Khê tiên hiền thời thượng cổ lập ra pháp tắc, chính là vì bảo vệ người phàm. Luật pháp chư quốc hiện nay, tam hình cung chức pháp, ở một mức độ nào đó, cũng là kế thừa tinh thần pháp gia. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở hiện thế. Thế giới bên ngoài thực sự không có mấy ai để tâm. Giống như là ngao quỷ cướp đoạt xâm hải nguyên giới, tùy tiện diệt tộc, diệt cũng đã diệt rồi. Tại sao mọi người đều nói, sau khi phạt trang, Khương Vọng có thể nhanh chóng thành chân? Tại sao Na Lương vừa nhìn thấy chân nguyên hỏa giới của Khương Vọng thì đồng ý 4-1 mà không cho rằng đó là sỉ nhục? Bởi vì ai cũng nhìn ra linh vực của Khương Vọng khi đó đã thăng hoa đến một cảnh giới nhất định, gần chạm đến cấp độ tiểu thế giới. Chỉ cần tiểu thế giới hoàn toàn thành hình, hắn có thể tùy thời thành chân ở bên trong tiểu thế giới của mình, mượn linh vận để ngưng tụ nguyên thần. Nhưng chân như vậy rất nhỏ bé, hắn chỉ chân ở bên trong tiểu thế giới của mình mà thôi, căn bản không tính là chân hiện thế, không cách nào dung hợp với các giới. Một khi tiểu thế giới biến mất, hắn cũng giống như là người tu hành thế giới bên ngoài, tiến vào hiện thế sẽ bị rơi xuống cảnh giới. Đương nhiên Khương Vọng ở tam giới, cho dù đi con đường này thì cũng nhất định mạnh hơn chân nhân tiểu thế giới bình thường rất nhiều. Nhưng với một thiên tài tuyệt thế như hắn, lựa chọn như vậy có thể nói là thiền cận đến cực điểm. Điều kiện cảnh quốc đưa ra lúc trước là chuẩn làm thái tử trang quốc, mượn quốc vận để đẩy hắn thành chân nhân hiện thế. Đó mới là con đường chính đạo. Nhưng quốc vận đối với hắn càng giống như là ràng buộc. Chân nhân như vậy tuy mạnh, lúc thành tựu chân quân lại càng thêm đáng sợ. Nhưng hắn gần như là không có khả năng siêu việt. Dù sao hắn bây giờ không phải là tài trí, có tài năng trị quốc, làm sao có thể đấu với một vị minh quân hùng tài đại lược kia? Muốn tranh bá thiên hạ, chỉ riêng một Tề Thiên Tử đã đủ treo hắn đến đánh cho 300 hiệp rồi. Trong lòng Khương Vọng, đó chính là gông cùm mà cảnh quốc muốn đeo lên người hắn. Nếu làm thiên tử trang quốc, hắn không thể không bị đạo tông khống chế. Tuy động chân có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, lại mượn quốc vận lập tức có thể lực chiến đấu khủng bố, nhưng muốn bước vào diễn đạo lại càng thêm khó khăn. Đồ Hỗ hỏi hắn tại sao không dùng tam giới thành chân, chính là vì đã biết trước câu trả lời. Mà Khương Vọng mài dũa bản thân ở biên hoang, chân chính nắm giữ thế giới này bằng đạo của mình, ngưng tụ thành chân nhân hiện thế, ngược lại khiến cho chân nguyên hỏa giới vốn là phải mất một thời gian dài mới có thể thành tựu tiểu thế giới, đã trực tiếp thăng hoa đến cực hạn. Đối với cảnh giới động chân đầu tiên này, có thể nói hắn là một vị chân nhân mang theo tiểu thế giới sinh ra. Linh vực muốn thăng hoa thành tiểu thế giới, cho dù là tu sĩ động chân thì cũng phải tổn thất nhiều thời gian, tâm huyết để bồi dưỡng. Cơ duyên trùng hợp như hắn, ở cảnh giới thần lâm đã đẩy linh vực đến điểm giới hạn, quả thực là hiếm thấy ở trên đời. Cho nên vị chân ma không muốn lộ danh tính bên biên hoang kia, chết không có oan. Giới này đã thành, giới kia cũng sắp thành. Khương Vô Ưu nhìn Khương Vọng với ánh mắt tán thưởng. Người muốn tu luyện thành hai tiểu thế giới. Khương Vọng lắc đầu. Không phải. Người không định tu luyện Diêm Phù Kiếm Ngục thành tiểu thế giới sao? Khương Vô Ưu tự hỏi tự trả lời. Cũng đúng. Ngưng tụ pháp thân chỉ cần một giới là đủ. Nhiều hơn cũng lãng phí. Tiểu thế giới không phải càng nhiều càng tốt. Nếu thực sự như vậy, chẳng phải tiểu thế giới trong chư thiên vạn giới đã sớm đầy ắp. Chỉ sợ vừa sinh ra đã bị người ta cướp đoạt rồi. Ý ta không phải vậy. Khương Vọng nói xong, thu hồi chân nguyên hỏa giới, sau đó nâng tay lên, trong lòng bàn tay là kiến văn tiên vực, có dấu hiệu thu nhỏ. Không phải hai tiểu thế giới, là ba cái. Ngay cả một thiên hoàng quý tộc như Khương Vô Ưu cũng một lần nữa câm nín. Người ta thường nói là từ thần lâm đến động chân, là bước chân từ thần của một người đến thần của một thế giới. Thế ở đây đương nhiên chỉ hiện thế, nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó càng là chỉ thế của tiểu thế giới. Nguyên là nguồn cội của vạn vật. Trong biển nguyên thần của người tu hành, cũng chính là nguyên thần, chính là vị thần khai thiên tích địa đầu tiên trong tiểu thế giới mà người tu hành nắm giữ. Đương nhiên bây giờ nói đến diễn đạo quả thực là còn quá xa vời. Nhưng không thể nghi ngờ, Khương Vọng đã là đi rất xa trên con đường tu luyện tiểu thế giới. Cuối cùng Khương Vô Ưu nói, bác Vọng Hầu nói ngươi là một người rất thích khoe khoang, quả nhiên không sai, trước kia ta lại không nhận ra. Sao hắn có thể bôi nhọ một người thuần khiết như vậy chứ? Khương Vọng rất là bất mãn. Ta thành tựu đệ nhất chân nhân sử sách ghi chép, có đi khắp nơi khoe khoang với ai đâu. Đúng, Khương Vô Ưu nói, ngươi chỉ là sách theo đầu lâu của chân ma, đi gặp thiên tử bục quốc mà thôi. Khương Vọng cười đắc ý, cứ như vậy ngồi chơi với Khương Vô Ưu ở bên cạnh giáo trường, vừa bóc đậu phộng vừa trò chuyện. Một lúc sau hắn nghiêm túc nói, Hôm nay ta đến tìm Điện Hạ không chỉ là để ôn chuyện, mà còn có lời muốn nói. Khương Vô Ưu đại khái đoán được, phất tay đứng dậy nói: xem ra Khương chân nhân cũng không xem ta là bằng hữu rồi. Bằng hữu là bằng hữu, mà hứa hẹn là hứa hẹn. Khương Vọng nghiêm túc nói: lúc rời khỏi Đại Tề, ta rất áy náy. Áy náy với Điện Hạ, ta đã từng hứa với Điện Hạ chuyện biên đài Thiên Nhai nhất định sẽ báo đáp. Nhưng vì giết Trang Cao Tiện, ta nhất định sẽ phải rời khỏi Đại Tề. Lúc đó ta không dám nói gì với Điện Hạ, là vì ta không chắc mình có thể sống sót trở về. Mà bây giờ ta muốn nói với Điện Hạ, lời hứa của ta vẫn còn hiệu lực. Bất kể một lúc nào, bất kể chuyện gì, người nói cho ta biết, ta nhất định sẽ tới. Người không nợ ta lời hứa nào cả. Ta đã nói rõ yêu cầu của mình với ngươi. Khương Vô Ưu nhìn hắn nói: trừ phi ngươi không định tha thứ cho Kỳ Soái. Khương Vọng nói: Điện Hạ biết ta đi gặp Kỳ Tiếu sao? Trước khi đến Hoa Anh Cung. Hoa Anh Cung chủ không che giấu. Đương nhiên. Người không lo lắng ta sẽ làm gì bà ta sao? Người sẽ không. Tại sao? Nếu người muốn giết bà ta, người sẽ không đến gặp Thiên Tử trước, mà sẽ đến gặp ta trước, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta. Khương Vô Ưu nói: ngươi sẽ không sợ nguy hiểm khi giết bà ta, nhưng mà nhất định sẽ không xem nhẹ lời hứa với ta, cũng sẽ không xem nhẹ tâm tình của phụ hoàng. Khương Vọng nói: ta không gạt ngươi, ta không thể tha thứ cho bà ta, nhưng ta cũng không biết nên đối xử với bà ta như thế nào, cho nên ta vẫn nợ ngươi một lời hứa. Hoa Anh Cung chủ tuyệt đối không phải là người thích dây dưa, cho nên nàng ta không từ chối nữa, chỉ nói: rốt cuộc là ta ép người đáp ứng chuyện khó quá khó khăn, hay là ngươi quá muốn báo đáp ta vậy? À, có lẽ là cả hai. Khương Vọng cười nói: Điện Hạ đầu tư nhiều lần như vậy, dù sao cũng phải có một lần thu hồi được chứ. Khương Vô Ưu bật cười nói: nếu để Tú chưa nghe được, chắc chắn nàng ấy sẽ mắng người đấy. Dù sao cũng là vị hôn thê cũ của bằng hữu, Khương Vọng không tiện lấy Liễu Tú Trương ra trêu chọc, chỉ cười cười, sau đó chuyển chủ đề. Vừa rồi giao thủ, con đường võ đạo của Điện Hạ thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Khương Vô Ưu chắp tay đứng ở sông trong màn đêm. Khương chân nhân bằng lòng gọi đó là giao thủ, thật là nể mặt ta rồi đấy. Khương Vọng nhìn giáo trường ở trước mặt, như nhìn thấy vô số đêm khuya khổ luyện của vị thiên hoàng quý tộc bên cạnh. Đó là những ngày tháng không thể khai sáng ra võ đạo, tu vi chậm chạp không tiến bộ. Các hoàng huynh hoàng đệ từng người đều mạnh mẽ như vậy, nàng có lòng tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng lại càng ngày càng xa vời. Sự bình tĩnh và kiên nhẫn ấy khiến cho người ta phải kính nể. Cho nên mọi người mới nói: họ Khương, con nữ nhi Vô Ưu, nam nhi thiên hạ đều hổ thẹn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Mình xin phép đọc ngắn một chút và xin chào anh em.